Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, Quang Diệu Chi Địa. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Bất Hủ Mộng Giới, Triệu Mục nhìn trong tay thật không mục nát mà làm mặt mày ủ ê. Ở Hắc Ám Đại Lục, thật không mục nát ma làm có thể trực tiếp tăng lên thực lực. Mà ở nơi này không được. Hắn theo Văn Minh Thư Viện không có phát hiện thật không mục nát ma làm dùng cho trực tiếp tu luyện. Còn tưởng rằng là trực tiếp tu luyện quá xa xỉ cho nên mới không cần. Bây giờ chính mắt nhìn thấy loài người trong tay thật không mục nát ma làm mới rõ ràng. Không phải là không muốn dùng mà là không thể dùng. Thật không mục nát ma làm. Trên bản chất là cao hơn tầng bị đặt tên là bất hủ duy độ cao tầng duy độ phủ xuống lực lượng. Thần bí thi thể đánh mất trước kia. Thật không mục nát ma làm dung vào thiên địa vạn vật rất bình thường. Như vậy mà từ thần bí thi thể xuất hiện, huyết nguyệt hồng quang ô nhiễm thật không mục nát ma làm. Thật không mục nát ma làm bên trong ẩn hàm nhất định huyết nguyệt hồng quang lực lượng. Đem loại này lực lượng trực tiếp đưa vào trong cơ thể tất nhiên sẽ phải chịu huyết nguyệt hồng quang ẩn tính tổn thương. Cho nên ở chỗ này, thật không mục nát ma làm bình thường đều dùng bên ngoài vật. Đây cũng là một thông thường. Lý Kỳ trong trí nhớ hắn lấy được thật không mục nát ma làm cũng đều dùng cho bồi dưỡng mình bỏ túi. Bất hủ thánh mỏ đồng mạch và đổi lấy vật liệu. Cách chỉ nhớ hắn cũng không nhìn ra thật không mục nát ma làm bên trong ẩn núp huyết nguyệt hồng quang lực lượng. Nếu như nói đây là tin tức xấu, tin tức tốt chính là thật không mục nát ma làm không phải là không có lọc sạch biện pháp. Buổi tối mặt trăng ban ngày mặt trời, huyết nguyệt hồng quang ô nhiễm, ban ngày ánh sáng trắng nhưng là lọc sạch, bất quá ánh sáng trắng kém hơn hồng quang. Cho nên mới có mỗi một tháng một lần huyết nguyệt bùng nổ. Mới có hàng năm ba tháng ban ngày biến mất, chỉ còn lại ban đêm đại bạo phát. Ban ngày lọc sạch ánh sáng căn bản chỉ có thể bảo đảm cả thế giới không bị huyết nguyệt hồng quang hoàn toàn ô nhiễm. Muốn lọc sạch thật không mục nát ma làm, cần thu thập lọc sạch ánh sáng. Nếu như chỉ dựa vào ban ngày thu thập, thần thoại cửu trọng toàn lực thu thập hạ vạn năm có thể lọc sạch một đạo thật không mục nát ma làm. Cũng không tệ, cho nên cho dù ở thượng giới tộc người, tinh khiết thật không mục nát ma làm cũng chỉ truyền lưu có ở đây không mục nát trong tay. Bọn họ so Hắc Ám Đại Lục bất hủ phú có rất nhiều. Nhưng lại không giống hắn vốn là muốn voi thật không mục nát ma làm không đếm xuể. Bởi vì nhiều quy tắc đồng hồ quả quýt, Tân Kỳ cũng không nhịn được triệu kiến hắn siêu duy hóa thân Lý Kỳ. Thông qua siêu duy hóa thân Triệu Mục trực tiếp hỏi liền Tân Kỳ thật không mục nát ma làm sự việc. Tân Kỳ cũng không có giấu giếm nói thẳng ra thật không mục nát ma làm lai lịch. Hàng năm ba tháng huyết nguyệt đại bạo phát, sẽ chưa bao giờ mục nát duy độ đi theo nhỏ xuống rất nhiều thật không mục nát ma làm tán lạc thiên. Địa, nếu như là bất hủ ở giữa cường giả, có thể đến gần bất hủ duy độ lấy được một ít tinh khiết thật không mục nát ma làm. Phổ thông bất hủ, chỉ có thể đi huyết nguyệt đại bạo phát thời kỳ hiếm thấy quang diệu chi địa. Ba tháng huyết nguyệt bùng nổ, màu trắng mặt trời hoàn toàn bị áp chế. Nhưng là rốt cuộc là cùng một tồn tại trừng mắt, lọc sạch ánh sáng cũng không phải là ở nơi này ba tháng hoàn toàn biến mất, mà là bị huyết nguyệt ánh sáng cho bài xích đưa đến tập trung nén. Cuối cùng ngẫu nhiên đầu đưa đến thế giới thiếu mấy địa phương. Những chỗ này sẽ có kéo dài ba tháng lọc sạch ánh sáng bao phủ. Lọc sạch ánh sáng và huyết nguyệt ánh sáng va chạm, sẽ sinh ra một ít đặc biệt chân quý lọc sạch thánh đá. Những thứ này lọc sạch thánh đá, chỉ cần số lượng đủ trên lý thuyết có thể lọc sạch hết thảy mặt trái và lực lượng tà ác. Bọn họ những thứ này núp ở biển đen quỷ vực loài người ở trai gái tỷ lệ mất thăng bằng nhân khẩu. Sinh sản trước tiên có thể giảm xuống thời điểm, liền biết nhúc nhích dùng tồn kho từ nhân ma bên trong cướp bóc trở về một số trẻ sơ sinh. Sau đó dùng lọc sạch thánh đá lọc sạch, thì sẽ từ nhân ma lần nữa biến thành loài người. Tộc người trước mắt lớn nhất dã tâm, chính là nắm trong tay thần bí thi thể hóa là mặt trời mắt phải. Chỉ cần có viên kia ánh mắt, nhân ma có thể có được cứu chuộc lần nữa trở thành nhân loại. Cái này ở trong nhân tộc bộ cũng không phải là cơ mật trọng yếu. Bất hủ và cấp 9 phù văn cơ giới sư đều biết. Lý Kỳ đã là cấp 9 phù văn cơ giới sư. Hơn nữa có quy tắc dấu vết giám thị. Tân Kỳ không chút nào giấu giếm chân tướng hoàn toàn giải đáp hắn nghi vấn. Lọc sạch thánh đá, Triệu Mục cảm thấy nhức đầu. Quang diệu chi địa có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương. Biển đen quỷ vực quang diệu chi địa đều bị bất hủ dị linh chiếm cứ. Tộc người bất hủ cũng chỉ có thể bước lên đất liền và nhân ma tranh đoạt. Nhân ma bất hủ số lượng mặc dù gấp mấy chục lần tại loài người, nhưng là tới một cái quang diệu chi địa ngẫu nhiên xuất hiện. Thứ hai, nhân ma bất hủ coi như lại phân nhiều tán ở từng cái quang diệu chi địa vậy cũng không nhiều. Tộc người bất hủ chung nhau tiến thối vẫn có thể chiếm cứ một ít quang diệu chi địa. Hắn nếu như muốn chia một chén canh, chỉ có thể trước một bước tìm được quang diệu chi địa. Nhưng là cái này nói dễ vậy sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Mục rốt cuộc nghĩ đến một cái phương pháp. Tai ếch ma đồng. Hắn có thể thông qua tai ếch ma đồng phán đoán giữa trời đất tai ếch đi về phía. Quang diệu chi địa không có huyết nguyệt hồng quang nhất định là tai ếch ít nhất địa phương. Xác nhận địa điểm lại phối hợp thời gian tọa độ. Hắn là có thể cướp ở loài người và nhân ma bất hủ trước mặt lấy được một ít lọc sạch thành đá. Bất quá ở chỗ này trước, hắn cần đem tay ếch ma đồng tăng lên tới bất hủ. Đến lúc đó mượn mạt nhật thánh y nguyên thạch cường hóa để cho tay ếch ma đồng có ở đây không mục. Nát trên căn bản cao hơn một tầng, từ phổ thông bất hủ lột xác là trí cường bất hủ. Như vậy tay ếch ma đồng tìm được quang diệu chi địa tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Lưu lại Lý Kỳ cái này siêu duy hóa thân. Triệu Mục bản thể rời đi duy nhất hòn đảo. Tài ếch lực không chỗ nào không có mặt. Nguyên thạch cường hóa tăng lên tới bất hủ tay ếch ma đồng. Phối hợp cường hóa qua thôn thiên ma lô. Chỗ đi qua tay ếch lực bị hấp thu số lớn để dành. Tài ếch ma đồng vậy liên tục không ngừng luyện hóa tay ếch lực lột xác tiến hóa. Lúc này, nguyên thạch cường hóa tăng lên tới bất hủ tay ếch ma đồng phát huy đại tác dụng. Bất hủ nguyên thạch tại sao có thể nói loài người tiến hóa phái cái khác chí bảo? Còn không phải là bởi vì nguyên thạch cường hóa có thể đem vạn sự vạn vật cường hóa một cái cấp bậc. Liền lấy kỹ năng mà nói, tạm thời tăng lên một cái cấp bậc. Tương đương với biết đến tiếp sau này hẳn đi như thế nào mới có thể vĩnh cửu tăng lên chưa đến nỗi. Đi đường quanh co, đáng tiếc nguyên thạch cường hóa không cách nào cường hóa thời gian niệm lực. Nếu không hắn cũng không cần phí hết tâm tư tăng lên thời gian niệm lực. Nguyên nhân chính là biết không mục nát tay ếch ma đồng là hình dáng gì. Triệu Mục tăng lên mới dị thường thuận lợi. Khoảng cách huyết nguyệt đại bảo phát còn có một cái tháng. Tài ếch ma đồng rốt cuộc tăng lên tới bất hủ. Đi qua nguyên thạch cường hóa. Lần nữa tăng lên một cái cấp bậc trở thành trí cường bất hủ. Đến tình cảnh này, tài ếch ma đồng lại có thể dẫn động một số tài ếch quy tắc lực lượng. Không có tài ếch bất hủ nguyên chất như vậy lợi hại. Nhưng đánh giá tính được chí ít vậy tương đương với tay ếch bất hủ nguyên chất 7-8 thành uy năng. Bất hủ và trí cường bất hủ. Ở bất hủ nguyên chất phương diện cơ hồ không có khác biệt. Chân chính khác biệt chỉ có hai cái. Bất hủ thần vật và nắm giữ bất hủ cấp bậc năng lực siêu phàm. Nắm giữ xứng đôi tự thân bất hủ nguyên chất bất hủ thần vật. Không thể nghi ngờ có thể để cho nắm giữ quy tắc lực lượng càng cường đại hơn. Nắm giữ không phù hợp tự thân bất hủ nguyên chất bất hủ thần vật. Vậy cũng có thể nắm giữ một loại khác quy tắc lực lượng. Đạo lý giống nhau, chí cường bất hủ cấp bậc kỹ năng cũng là như vậy. Đồng thời nắm giữ mấy loại quy tắc, điều này cũng làm cho khó trách chí cường bất hủ có thể đè bất hủ đánh. Dựa vào bây giờ tay ếch ma đồng, Triệu Mục đã đủ để mượn này để luyện ra bất hủ tay ếch thánh lực. Thậm chí hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể cho bất hủ hạ xuống tay ếch. Nhưng vậy nhất hơn chính là mang đến một chút phiền toái. Bởi vì hắn còn không có đầy đủ bất hủ tay ếch thánh lực để phát huy tay ếch ma đồng lực lượng. Ngược lại mỗi một cái bất hủ cũng sống rất dài năm tháng góp nhặt tới không biết nhiều ít bất hủ. Thánh lực, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.